Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, tiểu ăn mày. Rời đi Nghĩa Trang, Vương Húc một đường hướng Nam, rời đi bồi hồi 3 ngày huyện thành nhỏ, nghe nói hướng Nam đi 800 dặm, có một tòa Pháp Nam chùa, chùa miếu chủ trì Ngũ Phong Thiền Sư Tu Vi cao thâm. Đuổi tuyệt trong vòng phương viên mấy trăm dặm trộm cướp, chớ xem thường cái này mấy trăm dặm an bình, bây giờ là Đại Ninh triều cầm quyền, thượng tầng triều cương bại hoại, trung tầng thân hào nông thôn thịt cá bách tính, tầng dưới trộm cướp liên tục xuất hiện tai họa một phương. Lại thêm quần ma loạn vũ, quỷ quái hoành hành, Đại Ninh triều bây giờ bấp bênh. Tìm một chỗ yên tĩnh cõi yên vui cũng không dễ dàng. Vương Húc mấy ngày nay nghe được nhiều nhất chính là Ngũ Phong Thiền Sư cùng võ hội bạn, đơn trưởng nắm bia cố sự. Nếu như người giang hồ không có nói ngoa, thật sự là đơn trưởng nâng lên cao 7-8 mét cự thạch bia. Ngũ Phong Thiền Sư thực lực ít nhất cũng là đại tông sư. Đến thứ nhất nhìn một chút, tổ truyền đại đao. Một đao xuống dưới chính là một cái đầu, thổ huyết bán đổ bán tháo, chỉ cần 10 lượng bạc, có hay không như vậy thần a? Đương nhiên là có, không tin ngươi đem đầu cho ta mượn, để cho ta chặt một chút thử một chút. Đi tại Pháp Nam chùa Hạ Tiểu Trấn bên trên, hai bên đường cửa hàng, có 3 loại sinh ý nóng nảy nhất, tửu lâu, tiệm thợ rèn, quan tài cửa hàng. Vương Húc một đường đi qua, thấy giang hồ báo thù không hạ 10 lên, bình quân 100 dặm liền có thể gặp được một lần. Đại đao dương, đầu bay, tại máu này mưa gió tanh trong giang hồ, có thể nghĩ quan tài cửa hàng cùng tiệm thợ rèn sinh ý tốt bao nhiêu. Đương nhiên, không phải mỗi cuộc chiến đấu đều muốn chết người, trên thực tế mọi người ra lưu lạc giang hồ, không phải cừu nhân gặp mặt. Có rất ít hạ tử thủ. Tương đối, tựa như hai phe lưu manh tại giới đấu. Tướng riêng phần mình nhân mã lôi ra đến bãi xuống phô trương. Người ít một phương mình xéo đi. Không thể đồng ý mới đại đao hướng đối phương đầu lâu chém tới. Ai trộm ta túi tiền? Phải ngươi hay không? Phía trước một đám người. Đi tới. Đột nhiên liền nổ tung ổ. Một cái cánh tay trần lưng đại đao hiệp khách, bỗng nhiên kéo lại một cái người gầy cánh tay, phía sau đại đao rút ra, móa nó, người oan uổng ta, người gầy cũng không cam chịu yếu thế, từ bên hông rút ra đoản kiếm, trừng tròng mắt cùng đại hán rằng co, kết quả một đôi trì, phần phật một chút, người gầy bên người cùng ra 6-7 người. Đại hán xem xét tình huống không tốt, chột dạ tướng đại đao thu hồi đi, cúi đầu khom lưng nói, thật xin lỗi, ta nhận lầm người, lần sau con mắt sáng lên điểm, chúng ta đi. Người gầy thu hồi đoản kiếm, mang người diễu võ dương oai đi. Vương Húc nhìn yên lặng lắc đầu, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Danh xưng cõi yên vui Pháp Nam chùa chung quanh đều là dạng này. Địa phương khác liền càng không cần phải nói. Trên đường đi, hắn thấy qua bởi vì một cái nghỉ chân đình nghỉ mát. Vị trí không đủ mà ra tay đánh nhau người giang hồ. Cũng nhìn thấy qua đi ra ngoài để lọt tài. Bị che mặt đạo tặc chặn giết nơi khác thương nhân. Quan phủ đối với mấy cái này giang hồ báo thù chẳng quan tâm. Dù sao tại cái này trong loạn thế, quan phủ uy tín đã bị giảm mạnh, rất nhiều chính sách cũng không ra được huyện thành, có thể trông coi huyện thành sinh hoạt, ai còn sẽ cùng bên ngoài người giang hồ liều đao, mọi người mắt không thấy lòng yên tĩnh, liền trông coi mình một mẫu 3 phần đất, tiểu tử, nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, hết nhìn đông tới nhìn tây, ví tiền của ta nhất định là ngươi trộm. Đi về trước vài chục bước, trước đó trách trách hô hô đại hán, một thanh hướng Vương Húc bả vai chộp tới, Vương Húc nhíu mày, tay phải hướng ra phía ngoài lật một cái, không nói hai lời chính là một chưởng đẩy ra. Bành, ươm, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp một cái đầy bụi đất tiểu ăn mày, chính ngăn tại mình cùng tráng hán trước mặt, dùng hai tay tiếp nhận mình một chưởng, nhìn xem sắc mặt đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau tiểu ăn mày. Vương Húc cười nói, không tệ lắm, chách chách hô hô tráng hán, chính là cái cầm đại đao trang tượng người bình thường, cho nên Vương Húc cái này chưởng căn bản là vô dụng lực. Nhưng cho dù là dạng này, hắn một chưởng này cũng không phải tùy tiện liền có thể chống được đến. Tiểu ăn mày đón đỡ một chưởng chỉ là lui lại mấy bước. Thực lực tối thiểu tại nhất lưu cuối cùng, bằng hữu, đó chính là cái người bình thường. Giáo huấn một chút là được rồi, ngươi lần này đánh vào trên người hắn không chết cũng phải trọng thương. Cũng không phù hợp đạo nghĩa giang hồ a. Tiểu ăn mày tướng hai tay chắp sau lưng, cổ lỗ hoành thô mở miệng nói, Vương Húc không quan tâm mình một chưởng này, có thể hay không tướng vừa rồi đại hán đánh chết, ngược lại đối tên tiểu khất cái này có chút hứng thú. Lấy nhãn lực của hắn liếc mắt một cái thấy ngay, trước mắt tên tiểu khất cái này là cái bất quá 15-16 tuổi tiểu cô nương. 15-16 tuổi tiểu nữ hài, liền có nhất lưu cuối cùng thực lực, đều nhanh gặp phải tiếu ngạo giang hồ bên trong, vừa xuống núi lệnh hồ sung. Vương Húc phi thường tò mò, tên tiểu khất cái này là vị cao thủ kia dạy dỗ nên, có thể đem 15-16 tuổi tiểu nữ hài điều giáo thành nhất lưu cao thủ. Thấp nhất cũng phải là cái bác học rộng nhớ tông sư đi. Không, tông sư đều không đủ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới bên trong Tống Thanh Thư, có Trương Tam Phong cùng một đám sư bá dạy bảo, hơn 20 mới nhập nhất lưu cảnh giới. Trước mắt tiểu nữ hài này, mười mấy tuổi liền có nhất lưu trình độ, rất có thể đứng tại sau lưng nàng chính là cái đại tông sư. Thậm chí cả giống như hắn phá toái cấp cao thủ, tại liên tưởng đến nơi này là Pháp Nam Chùa dưới chân. Nơi này nổi danh nhất chính là Ngũ Phong Thiền Sư. Vương Húc thậm chí nhịn không được đang suy nghĩ, tiểu cô nương này cùng Ngũ Phong Thiền Sư là quan hệ như thế nào. Dù sao, cao thủ không phải rau cải trắng, cùng nó nói có một vị khác cao thủ ở sau lưng dạy bảo tiểu ăn mày. Vương Húc càng có khuynh hướng tiểu ăn mày chính là Ngũ Phong Thiền Sư đồ đệ. Ta lần này tới là gặp Ngũ Phong Thiền Sư, không nghĩ tới Ngũ Phong Thiền Sư không có nhìn thấy, trên nửa đường lại gặp hư hư thực thực đệ tử của hắn người. Dạng này cũng tốt, so sánh nổi tiếng bên ngoài Ngũ Phong Thiền Sư, tiểu cô nương không thể nghi ngờ càng dễ lừa hơn. Vừa vặn từ trên người nàng hỏi thăm một chút giang hồ, còn có những cái kia cao thủ trên giang hồ. Vương Húc trên mặt lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng, kết quả tiểu ăn mày nói chuyện trước, mau cút đi, liền điểm ấy nhãn lực còn ra đi giang hồ. Lần này là để cô ra ra ta gặp, lần sau ngươi chết như thế nào đều không biết. Cô nãi nãi thuyết pháp này xem ra là nói thuận miệng. Tiểu ăn mày kém chút không có sửa đổi miệng tới, nhìn xem cưỡng ép chuyển biến, tướng mình kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng tiểu ăn mày. Vương Húc càng phát ra khẳng định đó là cái sơ nhập giang hồ chim non. Là, ta cái này lăn, tráng hán hoảng hoảng trương trương chạy, nhanh như chớp biến mất tại trong đám người. Vương Húc thu hồi ánh mắt, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta người này xuất thủ không nhẹ không nặng, may mắn mà có ngươi ngăn lại ta, không phải liền không tốt thu chàng. Chỗ đó, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây chính là sư phó nói với ta. Tiểu ăn mày kinh nghiệm giang hồ không đủ, nếu là thay cái lão điểu tới, xem xét liền biết đây là thoái thác chi từ. Luyện võ, luyện được là đúng thân thể lực khống chế. Từ lúc cơ sở Mai Hoa Thung bắt đầu, chính là dạy người ra sao dùng sức. Cái này không phải xuất thủ không nhẹ không nặng, rõ ràng liền không có đem nhân mạng để ở trong mắt. Đa tạ nhắc nhở, như vậy đi, vì cảm tạ ngươi, ta mời ngươi uống rượu thế nào? Vương Húc có rất nhiều lời muốn hỏi, có cái gì so ra mà vượt uống chút rượu? Tại trên bàn rượu hỏi thuận tiện, uống rượu à? Tiểu ăn mày chần chờ một chút, sư phó không cho nàng uống rượu, nhưng là nhìn lấy từ đáy lòng cảm tạ mình, muốn cùng mình nâng cốc ngôn hoan Vương Húc. Tiểu ăn mày cảm thấy mình cũng không thể cắt trận, thế là vỗ bộ ngực nói ra, không có vấn đề, chúng ta người trong giang hồ, chính là muốn uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, đây mới là giang hồ mà. Tửu lâu, như thế lớn bát a, nhìn xem chậu nhỏ lớn nhỏ bát to, nghe gay mũi mùi rượu, tiểu ăn mày thẳng nuốt nước miếng, uống chén rượu lớn. Ăn miếng thịt bự là nàng nghe tới, nàng căn bản không say rượu làm sao bây giờ, nghe nói, uống say nhưng khó chịu, sẽ còn một mực nôn à nôn, kia nhiều buồn nôn a, ngực lớn đệ, ngươi hành tẩu giang hồ, sẽ không say rượu a, đương nhiên, uống qua á, nghe được Vương Húc, tiểu ăn mày lấy dũng khí, nín hơi liền hướng miệng bên trong rót. Cổ đại không có trưng cất kỹ thuật, áp dụng chính là sản xuất rượu, cồn nồng độ phổ biến không cao. Lấy trước mắt trạng nguyên hồng tới nói, tử sắc vàng nhạt, phóng tới hiện tại cũng sẽ bị phân loại đến hoàng tử một loại. Độ cồn phổ biến tại mười mấy độ bộ dáng. Vương Húc loại này người hiện đại uống, tựa như uống thấp độ rượu đồng dạng, mà với cái thế giới này người mà nói. Gần 20 độ trạng nguyên hồng, kia đã là liệt tửu phạm vi, mấy ngụm xuống dưới, tiểu ăn mày liền sắc mặt đỏ lên, một đường đỏ đến lỗ tai cây, nhìn xem nàng liều mạng hướng xuống nuốt, giống như uống độc dược đồng dạng đang uống rượu, Vương Húc kìm lòng không được lộ ra mỉm cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.